hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nhìn nhau, chắc chắn rằng không phải là ảo giác. Giáo viên chủ nhiệm đang gào thét trong cơn hoảng loạn. Tại sao lại hét bào ngừng lại? Chẳng lẽ cô ta đang bị tấn công? Điều này sao có thể? Chàng sinh viên nói khẽ. Trên đường đến văn phòng, em đã gặp Thẩm Chi Ngật. Chu Kỳ An khẽ nhướng mày. Chẳng lẽ người đàn ông đó đã biến thái đến mức có thể xé nát NPC bằng tay không rồi sao? Học phí chắc chắn là không đòi lại được nữa rồi. Chàng sinh viên bắt đầu tường thuật chi tiết những gì đã xảy ra khi cậu đến văn phòng. Đúng như tôi dự đoán, Chu Kỳ An nói nhẹ nhàng. Cậu là một người bố tốt. Chàng sinh viên chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Thầm nghĩ, nhất định mình phải quỳ thật sao? Chu Kỳ An không hề có ý chế giễu, nói. Từ những lần tiếp xúc trước đây, có thể thấy giáo viên chủ nhiệm của chúng ta rất thích nhìn thấy người khác sợ hãi run rẩy. Nếu đổi sang một người bình tĩnh thì sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ khi thỏa mãn sở thích lệch lạc này của đối phương thì mới có thể thành công. Chàng sinh viên ngẩn ra, lúc này mới hiểu tại sao anh Chu lại kiên quyết chọn cậu để đóng vai phụ huynh. Trong lớp học, một số người chơi muốn ra ngoài xem tình hình, nhưng lo sợ nguy hiểm nên hơi chần chừ. Trong khi họ vẫn đang phân vân, Thẩm Chi Ngật đã quay lại, vẫn như khi rời đi, anh kẹp một quyển sách trong tay, trông như một học giả nho nhã. Gần đó, có người lập tức gọi anh lại, hỏi. Bạn học, bên ngoài có chuyện gì vậy? Thẩm Chi Ngật luôn giữ thái độ lạnh nhạt với người khác, anh phớt lờ câu hỏi này. Anh bình thản ngồi xuống bên cạnh Chu Kỳ An, người chơi vừa bị lơ đi liền có vẻ mặt khó chịu, có cần phải đối xử khác biệt như vậy không? Đừng lo lắng. Có lẽ giáo viên chủ nhiệm vừa gặp ác mộng, mơ thấy cụ đã chết của tôi. Thẩm Chi Ngật nhìn Chu Kỳ An, dùng giọng nghiêm túc để nói điều hoang đường. Sau đó, cô ấy đã từ chối cuộc gặp mặt của gia đình do cụ tôi gửi đến. Thẩm Chi Ngật tất nhiên không có người thân, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã tự tìm lý do, không tận dụng thì thật là lãng phí. Điều đáng tiếc nhất là những NPC quan trọng được bảo vệ bởi quy tắc, không thể bị xóa sổ trực tiếp. Chấm. Buổi học tối, giáo viên chủ nhiệm đúng như dự đoán đã đến muộn. Thời gian có hạn, cô ta không thể đến muộn quá lâu. Tự mình vội vàng quấn vải vòng băng, trên đôi chân gầy gò còn lộ ra một đoạn xương trắng. Khuôn mặt cô ta trông cực kỳ khó coi, miễn cưỡng đổ lỗi cho sự cố vừa rồi là do thể chất đặc biệt của học sinh, vô tình thành công trong việc thông linh. Nghĩ đến sự thất thố của mình, cô ta vài lần liếc nhìn về một chỗ ngồi, nhìn Thẩm Chi Ngật đang ngồi ngay ngắn ở đó. Ánh mắt như muốn xé xác anh. Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng tìm được cách chốt giận. Trong lớp thiếu một học sinh đi kèm, cô ta đưa ngón tay khẳng khiu chỉ vào phía đó. Cậu, như thể biết trước cô ta sẽ hỏi gì. Chu Kỳ An nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nói. Thưa cô, bố em thấy em không được khỏe, bảo xuống phòng y tế mua thuốc, nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại. Phòng y tế, khi nghe ba từ này, giáo viên chủ nhiệm liền ngừng truy hỏi. Một lát sau, như thể nghĩ đến một cảnh tượng tàn nhẫn và thoải mái, đầu lưỡi cô ta liếm nhẹ lên môi. Có lẽ là ông ấy ở lại đó để giúp đỡ, em chỉ cần tập trung học hành là được. Chu Kỳ An, nhưng mà, giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng nhìn lại, Chu Kỳ An cúi đầu sợ hãi đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc cúi đầu, khóe miệng y khẽ nhếch lên. Là một nơi không thể thiếu trong trường. Giấc mơ tối qua lại cho y thấy bản mổ, phòng y tế tuyệt đối không đơn giản. Chấm, trăng sáng treo cao, buổi học tối kết thúc trong tiếng lải nhải chỉ trích học sinh của giáo viên chủ nhiệm. Vừa qua một trận mưa lớn, những giọt mưa trong không khí len lỏi vào quần áo, Chu Kỳ An xoa xoa đầu mũi đỏ lên vì lạnh. Y đang đi cùng Bạch Thiền Y và chàng sinh viên trên đường về ký túc xá. Đến buổi tối, sự hiện diện của Thẩm Chi Ngật càng mờ nhạt hơn. Bạch Thiền Y đi cùng nhiều lần không nhịn được ngước mắt xác nhận sự tồn tại của anh, gương mặt sắc sảo như được tạc của anh, dưới ánh trăng lại càng thêm phần nghiêm nghị hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Dường như cảm nhận được ánh mắt soi mói, ánh mắt dài mảnh của Thẩm Chi Ngật quét qua, đôi mắt của anh hơi đỏ lên, không liên quan gì đến thời tiết, chỉ là một chút sắc đỏ. Bạch Thiền Y theo bản năng dừng lại, lùi một bước, khi nhìn lại thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Chu Kỳ An hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, Bạch Thiền Y bình tĩnh đáp. Kỳ thi ngày mai, các cậu có ý tưởng gì không? Chàng sinh viên, trí nhớ của tôi không tệ, nhưng hoàn toàn không thể đọc hết hai quyển sách dày này trong một đêm. Tôi có một ý tưởng, đối với đồng đội, thái độ của Chu Kỳ An rất tốt, chậm rãi nói ra ba chữ. Cúng bái thần thi cử, người trẻ không cố gắng học hành, trước kỳ thi thì cầu phúc. Chàng sinh viên, Bạch Thiền Y lại gật đầu đồng ý, tối hôm trước, Chu Kỳ An phát hiện có hương trầm trong ký túc xá. Thứ này chắc chắn không phải tự dưng xuất hiện, nhất định là do học viên khóa trước để lại. Cậu lấy ra quyển sách mẹo cúng bái và đồ cúng, bảo chàng sinh viên đọc nhanh. Nào, mở sách ra xem có chỗ nào nói về thần thi cử không? Chàng sinh viên cầm quyển sách, hơi ngạc nhiên, liền lập tức ngồi xuống vỉa hè lật nhanh từng trang. Chu Kỳ An khoanh tay đứng dưới cột đèn, kể cho mọi người nghe về giấc mơ đêm qua. Người đầu heo, liệu có phải là nhân viên điều hành trò chơi lần này không? Bạch Thiền Y nhướng mày, có thể mơ thấy giấc mơ như vậy, chứng tỏ y có tiềm năng tiến hóa thể chất thông linh. Mỗi nhân viên đều có vai trò riêng, có qua lại với người chơi hay không, phụ thuộc vào tính cách của nhân viên đó. Ví dụ như người đầu bò trong phó bản trước, cơ bản là không bước chân vào tòa nhà. Nghe vậy, Chu Kỳ An dường như hiểu ra điều gì. Hiện tại nhìn những học sinh bị bảo vệ dẫn đi, đều bị coi là đầu óc lợn, chặt đầu ngay lập tức. Nhưng không biết cuốn sổ nói về chuyện thu hồi và tái chế có ý nghĩa gì. Tìm thấy rồi, chàng sinh viên đột nhiên kích động chỉ vào một đoạn trong sách. Chương thứ ba có nói, thần thi cử thường được đặt trong khuôn viên trường dưới dạng tượng. Đồ cúng chủ yếu là trái cây tươi theo mùa, người cúng phải thắp ba nén hương. Trái cây có thể tìm thấy trong nhà ăn, còn hương. Thậm chí ngật, nhựa cây và hoa cỏ có thể thấy ở khắp nơi trong khuôn viên. Nghe giọng điệu của anh rất có kinh nghiệm, Chu Kỳ An chắp tay, làm động tác cầu nguyện. Thầy thầm, việc cây nhang xin giao lại cho thầy, chúng tôi đi lo phần lễ vật. Nói xong, y đưa cặp sách và cây nấm độc mới đào được cho Thẩm Chi Ngật, rồi đi thẳng đến nhà ăn. Thẩm Chi Ngật khẽ thở dài, vẫn chưa từ bỏ ý tưởng nấu súp nấm. Trên đường đi, Chu Kỳ An bắt đầu đau bụng, vừa lạnh vừa rét khiến y cảm nhận hoàn toàn cái vị của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do hôm nay trường mới lắp một loạt camera, ba người họ phải vòng đường đi, rõ ràng chỉ vài phút là đến nhà ăn, cuối cùng lại đi mất gần 15 phút. Từ xa, một căn nhà nhỏ màu đỏ đứng sừng sững trong bóng tối, tường xây bằng gạch, bị thời gian bào mòn khiến tường trở nên lồi lõm, có một số chỗ lõm đọng lại vài mảnh xương vụn. Nhà ăn hôm nay bỗng nhiên bắt đầu làm thịt khô, chưa làm xong, miếng thịt khô được treo ngay bên ngoài. Mới mất một người chơi, quay đi quay lại đã làm thịt ngay lập tức. Chàng sinh viên nuốt nước bọt, chẳng lẽ tái chế là chỉ đến chuyện đó sao? Chu Kỳ An lắc đầu, nếu đúng như vậy, thì bắt người đến nhà ăn giết luôn. Cần gì phải đưa đến tòa nhà tổng hợp, lại còn phải vác tới vác lui. Chàng sinh viên miễn cưỡng cười, quả là an ủi hiệu quả. Nhà ăn tầng 1 có tổng cộng 4 cửa sổ. Gần nửa đêm, các đầu bếp đội mũ đang bận rộn hơn bao giờ hết, không ngừng làm việc trong không gian của mình. Không ngờ Vickers cũng ở đó, hắn cùng một người chơi khác, phục kích gần cửa sổ số 3. Bạch Thiền Y đưa ra nhận định, đầu bếp có lẽ thuộc NPC bị động, sẽ không chủ động tấn công người chơi. Tiếc là muốn tìm nguyên liệu, họ phải vào trong tiếp xúc với đầu bếp. Trưa nay, khi gọi điện, Chu Kỳ An đã khám phá sơ qua nhà ăn, tầng 1 chỉ có cửa sổ số 1 và số 3 cung cấp trái cây, chỉ dành cho giảng viên và nhân viên. Vì Kurt canh giữ cửa sổ số 3, chỉ còn lại một lựa chọn cho họ. Chút nữa tôi sẽ đi trộm trái cây. Bạch Thiền Y theo dõi di chuyển của đầu bếp. Hướng tiến hóa ban đầu của loài tôi là bạch tuộc giả, có kỹ năng ngụy trang, có thể hòa mình vào môi trường xung quanh rất tốt. Chu Kỳ An, bạn học Bạch Đại Nghĩa. Bạch Thiền Y bình thản nói, bạn học Chu cũng đại nghĩa, tốc độ là ưu thế của cậu, tiếp theo sẽ phiền bạn học Chu đi đánh lạc hướng đầu bếp. Nguy hiểm chia đều 50, nếu không chia được, bọn họ sẽ anh dũng hy sinh. Chàng sinh viên muốn nói gì đó, Chu Kỳ An vẻ mặt u ám. Cậu ở lại đây, ít nhất phải có người lo việc thu gom xác. Nói thì nói vậy, cuối cùng chàng sinh viên được sắp xếp đứng ở một nơi xa hơn để hỗ trợ. Một khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, Chu Kỳ An sẽ sử dụng thánh khí, và cậu sẽ ngay lập tức dùng kỹ năng chữa trị. Cửa sổ số 3, khi đầu bếp vừa quay lưng, Vickers đột nhiên biến mất, đã hành động trước. Cùng lúc hắn biến mất, người chơi còn lại cố tình cầm chai giấm, hùng hãn ném về phía cửa sổ, rồi quay đầu chạy thục mạng. Rõ ràng mọi người đều có chung chiến lược, đánh lạc hướng, Bạch Thiền Y cũng nhân lúc hỗn loạn tiến vào nhà ăn qua cửa bên. Vickers thấy cảnh này, ánh mắt đầy giễu cợt, nhặt của người khác bừa bãi nhưng phải trả giá. Khi đầu bếp ở cửa sổ số 3 đuổi theo, hắn hoàn toàn phớt lờ Chu Kỳ An, chỉ nhắm vào mục tiêu duy nhất để tấn công. Những người đầu bếp ở ba cửa sổ còn lại vẫn không hề dao động, vẫn chăm chỉ làm việc như máy móc, đặc biệt là đầu bếp ở cửa sổ số 1, đang băm thịt, mảnh thịt văng tung tóe khắp nơi. Có vẻ như gã đã phát hiện ra điều gì đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hung ác, đột nhiên sải bước đóng mạnh cửa lối ra. Thân hình vạm vỡ chặn đường thoát, đầu bếp nhấc con dao làm bếp bốc mùi tanh, tiến về góc tường. Sắc mặt Bạch Thiền Y khẽ biến. Thật ra trong lòng cô có những nghi vấn, chẳng hạn như tại sao Vickers lại đi vòng xa, bỏ qua cửa sổ số 1 để đến cửa sổ số 3 xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những nghi vấn không thay đổi được kết cục. Lựa chọn cửa sổ qua hẳn, trên tầng 2 lại mơ hồ có tiếng đánh nhau, rõ ràng đã có người chơi nhanh chân hơn. Bây giờ Bạch Thiền Y đã đoán ra nhược điểm của cửa sổ gần cửa ra. Bất kể làm gì, trừ khi xông thẳng vào, NPC này có lẽ sẽ không phản ứng. Chu Kỳ An đã xác nhận điều này. Khi y cầm lấy một đôi đũa ném vào trong, đầu bếp không những không động đậy, ngược lại còn tăng tốc về phía Bạch Thiền Y, cửa không mở được. Bây giờ là rủi ro 100, trong tay Bạch Thiền Y xuất hiện một con dao mổ, tập trung một phần tinh lực tìm kiếm trái cây, đồng thời chọn một góc hiểm, né tránh lưỡi dao của đầu bếp. Trên cái tủ đông nhỏ, có một quả táo đỏ rực được đặt riêng biệt, vô cùng nổi bật. Khoảng cách hơi xa, cô khẽ nhíu mày. Ha, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô khiêu khích. Đầu bếp bước đi không ngừng, chỉ liếc mắt một cái. Ở bên kia, Vickers đã lấy được lễ vật, nhưng chỉ có một. Hắn chú ý đến Bạch Thiền Y, vừa nảy ra một ý tưởng, thì một lưỡi dao mổ đã lướt qua đầu bếp, xuyên qua không khí lao về phía hắn. Thử xem, trong lúc tránh đòn tấn công của đầu bếp, Bạch Thiền Y đưa ra lời cảnh báo. Vickers chọn cách phớt lờ, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Gần đài lấy nước trước, nếu cô bị đầu bếp làm bị thương, cơ hội của hắn sẽ đến. Bạch Thiền Y nhảy vọt, lòng bàn tay chạm vào mép quả táo, ngay khi vụ trộm sắp thành công, đầu bếp giận dữ, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai, chuẩn bị ném con dao chí mạng. Điều kỳ lạ đã xảy ra, hắn đã chuẩn bị tư thế tấn công, nhưng vào giây cuối cùng, lại đột nhiên siết chặt chuôi dao. Ngay sau đó, đầu bếp ở cửa sổ số 1 nhất quyết không rời khỏi vị trí, bất ngờ thay đổi hướng đi. Bên ngoài cửa sổ, một thanh niên đang đứng trên bàn nhà ăn, hai cánh tay vung lên mạnh mẽ, điên cuồng giải một nắm tiền lên không trung. Cùng với những tờ tiền vàng mã tung bay, ngay lập tức, các đầu bếp ở vài cửa sổ đều ngây người. Tiền âm dính máu, món quà từ thợ cắt tóc. Chu Kỳ An ngay lập tức giải tiền, đúng như lời giới thiệu, tiền âm mang lại xui xẻo, và điều đó không chỉ thu hút một đầu bếp số 1. Cả bốn đầu bếp, bao gồm người trước đó đã đuổi theo đồng đội của Vickers, đều đột nhiên lao về phía này. Chết tiệt, phong cách điềm đạm vừa mới đây hoàn toàn tan biến, Chu Kỳ An ngay lập tức sử dụng thuốc cá cờ quay người bỏ chạy. Ở cửa, chàng sinh viên ném cuốn sách nặng như cục gạch về phía sau. Nhanh lên! Đầu bếp số 3 đang chạy lại vô thức né sang một bên, tạo cơ hội cho Chu Kỳ An kéo dài khoảng cách. Đêm yên tĩnh cuối cùng đã bị phá vỡ hoàn toàn, những tiếng bước chân dồn dập không ngừng, Chu Kỳ An khẽ nói. Chạy về phía ký túc xá, hiện tại, chỉ có khu vực đó là hoàn toàn không có giám sát. Khi đã xác định được hướng đi, hai người tăng tốc, chàng sinh viên quay đầu nhìn lại một lần, chỉ thấy bóng cây âm u, có vẻ như họ không đuổi theo. Chu Kỳ An nói, đừng dừng lại, ai biết được sau khi nhặt xong tiền, liệu những đầu bếp kia có quay lại truy đuổi hay không? Mãi cho đến khi gần ký túc xá, Chu Kỳ An mới dừng lại một chút, cảm thấy như mình đang bị tụt huyết áp, trong lúc thở hổn hển, y nhìn thấy Vickers cũng đang đến từ phía xa. Phía sau có những tiếng tranh cãi mờ nhạt, cậu định độc chiếm đấy à? Đồng đội bên cạnh cau mày nói. Chúng ta đã dùng đạo cụ giao kèo rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ nhiệm vụ này lại khó khăn đến thế, mỗi cửa sổ chỉ có một trái cây. Vickers không nói gì, không thể chia đôi một quả làm vật cúng, nếu không sẽ phản tác dụng. Nếu muốn lấy thêm vật cúng, chỉ còn cách lên tầng khác của nhà ăn. Nhưng càng lên cao, rủi ro càng lớn, mà giờ quay lại thì có khi sẽ bị đầu bếp ở cửa sổ số 3 ghi hận và truy sát. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, dù sao bên mình có 2 người, còn bên kia lại có một nhóm 3 người. Không lâu sau, Bạch Thiền Y cuối cùng cũng quay lại. Cô ôm cuốn sách mà chàng sinh viên đã ném ra, tay cầm một quả táo, trông giống hệt như một sinh viên vừa rời khỏi tiết tự học buổi tối. Chu Kỳ An với hành động của một kẻ chuyên bắt nạt, nhanh chóng đưa tay ra lấy quả táo trong chớp mắt. Vickers khoanh tay chờ đợi một cuộc đấu đá, rác, trong ánh mắt đầy mong đợi của hắn, quả táo lẽ ra phải bị tranh giành đã bị cắn một miếng. Sau khi nuốt miếng thịt mọng nước, Chu Kỳ An liên tục cắn thêm vài miếng nữa, hàm răng sắc nhọn của y để lại những vết cắt trên bề mặt quả táo. Cuối cùng, y không quên lau tay nói, tôi đói chết mất, cho dù là Vickers hay đồng đội bên cạnh, cả hai đều cảm thấy y điên rồi. Quả táo bổ sung đường và nước, Chu Kỳ An ăn quá nhanh nên đã hít phải không khí lạnh, nhẹ nhàng ợ một cái. Bây giờ chúng ta sẽ không phải tranh giành một quả táo nữa. Y mở tay ra. Chàng sinh viên cứng họng, đúng vậy, giờ quả táo đã hết, vấn đề từ gốc rễ đã được giải quyết. Chu Kỳ An đột nhiên cười nói nhỏ, vật cúng không nhất thiết phải lấy từ nhà ăn. Chàng sinh viên há hốc miệng, dường như nghĩ đến điều gì đó, tay run rẩy. Đĩa trái cây chỉ dành cho giáo viên, hệ tiêu hóa của quái vật có thể khác chúng ta. Anh muốn mổ bụng chúng ra để lấy lại thức ăn sao? Không đúng, thức ăn đã bị nhai nát, không thể làm vật cúng. Chúng đã ăn vật cúng, nghĩa là chúng cũng có thể coi là một phần của vật cúng. Anh Chu, anh muốn tế sống giáo viên chủ nhiệm à? Không, điều này quá điên rồ. Hơn nữa cũng quá nguy hiểm. Chàng sinh viên không kiềm chế được và phản đối. Chu Kỳ An, cậu đang tự nói, tự trả lời phản đối cái gì thế? Phân tích của chàng sinh viên khiến Vickers và những người khác phải chú ý. Chu Kỳ An khẽ ho một tiếng. Đi theo tôi. Vì con đường nhà ăn không đi được, vậy thì đổi hướng khác. Vickers và đồng đội bị bỏ lại xa phía sau. Khi đã kéo giãn khoảng cách, Bạch Thiền Y thở dài một hơi. Cô liếc nhìn chàng sinh viên có vẻ ngoài vô hại, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sự khác biệt giữa khả năng thấp và những ý tưởng lạ lùng như đang phân tầng trên người cậu. Cô thu lại ánh mắt và nhìn Chu Kỳ An, lông mày khẽ nhíu lại. Rất ít người biết diện mạo thật của Ứng Vũ. Nhưng vì có chút quan hệ họ hàng xa, cô lại biết. Trong phòng hồ sơ, khi cô đang mở các tập hồ sơ khác, cô phát hiện bức ảnh của Ứng Vũ bị đặt lệch, rõ ràng có người đã mở tập hồ sơ của người này. Và người đó chỉ có thể là Chu Kỳ An đến đầu tiên. Nghe nói sau đó y còn đi tìm gặp Ứng Vũ. Thật kỳ lạ, Bạch Thiền Y không nghĩ rằng Chu Kỳ An đã làm nhiều việc như vậy chỉ để hoàn thành một bài tập. Chàng sinh viên không chú ý đến ánh mắt nghi ngờ của Bạch Thiền Y. Hỏi, anh Chu, giờ chúng ta đi đâu? Chu Kỳ An, làm nóng trước khi đánh sập phó bản. Sau khi nạp đủ đường cần thiết, não bộ cần phải bắt đầu hoạt động trở lại, cách chương.